Người giấu yêu mạn Tây. Chương 361. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn đang đọc truyện Người giấu yêu chương 361 lăng mật mất tích. Tần Bách Duật vươn tay vuốt tóc cô. Muốn nghe anh nói thật không? Thấy cô gật đầu, anh lại kéo cô vào lòng, trầm giọng lên tiếng. Điều kiện đầu tiên để nhận người thân, là phải cho nhà họ Ôn biết thân phận của Ôn Chi Diên. Nhiên Thời Thất đồng tình lên tiếng. Đúng là như vậy, nhưng, Ôn Chi Diên là con gái được nhà họ Ôn nuôi dưỡng 24 năm trời, được yêu chiều hết mực. Dẫu có biết cô ta không phải con gái ruột, thì tình cảm nhiều năm như vậy cũng không thể mất đi trong một sáng một chiều. Trừ phi, nghĩ đến đây, mắt Nhiên Thời Thất lóe sáng, khóe miệng cũng bất giác cong lên. Đôi mắt cụp xuống của Tần Bách Duật bắt được vẻ giảo hoạt trong cặp mắt long lanh của cô. Anh dịu dàng trìu mến lặp lại. Trừ phi cái gì, trừ phi, bắt Ôn Chi Diên tự lộ bản chất. Ngày hôm sau, cảnh quay của Nhiên Thời Thất được sắp xếp vào buổi chiều. 9 giờ sáng, Nhiên Thời Thất tỉnh dậy. Ngoài cơ bắp còn hơi đau nhức thì cô cảm thấy tinh thần đã tốt lên khá nhiều. Ăn xong bữa sáng, cô ngồi trước bàn, cầm di động xem kế hoạch. Cô định nhân lúc buổi sáng có thời gian rảnh sẽ đến bên sông chèo thuyền du ngoạn cùng Tần Bách Duật. Cuối tháng 10, sông Ly Sóc non xanh nước biếc, tiết trời dễ chịu, ngồi trên bè trúc xuôi theo dòng chảy. Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng đó thôi cô cũng cảm thấy cả người khoan khoái. Dù sao Mục Nghi đã chuẩn bị xong xe chuyên dụng ở Lộ Thành. Cả đi cả về, cộng thêm thời gian du ngoạn trên sông thì họ vẫn có thể quay lại trước 1 giờ. Ý tưởng của Nhiên Thời Thất rất phong phú. Nhưng còn chưa thực hiện thì đoàn làm phim đã gửi đến một tin kinh hoàng. Lăng Mật mất tích, bấy giờ là hơn 9 rưỡi, Nhiên Thời Thất vừa mặc xong bộ đồ thể thao kẻ caro đen trắng, nhìn về phía Tiểu Lâm đang đứng trong phòng khách, gương mặt cô tràn ngập nghi ngờ. Em nói từ hôm qua cho tới bây giờ vẫn chưa thấy Lăng Mật xuất hiện. Tiểu Lâm liếc trộm Tần Bách Duật, thấy nét mặt anh vẫn bình thản lạnh lùng ngồi im một chỗ, bấy giờ cô mới gật đầu với Nhiên Thời Thất. Vâng, nghe đâu, từ trưa hôm qua đến giờ. Không có ai nhìn thấy cô ta cả. Mọi người đều cho rằng cô ta đã rời khỏi đoàn làm phim. Nhưng hôm nay khách sạn gọi điện cho đạo diễn Lưu, mới biết cô ta vốn dĩ không hề quay về khách sạn. Hóa ra, bộ phận phòng của khách sạn vào dọn thì bất ngờ phát hiện ra, trong phòng Lăng Mật, ngoài hành lý ra thì những thứ khác không hề thay đổi, vẫn còn nguyên trạng như lúc được dọn phòng trước đó. Biết đây là phòng do đoàn làm phim đặt, nên khách sạn gọi hỏi Lưu Khánh. Nếu không có người ở thì nhường lại cho khách khác được không, còn hành lý có thể gửi tại quầy lễ tân. Mật độ khách của khách sạn Ly Sóc rất cao, hơn nữa khách sạn lại chỉ cách bờ sông vẻn vẹn mấy trăm mét, nên nơi đây trở thành địa điểm được du khách ưu tiên lựa chọn. Bấy giờ Lưu Khánh mới biết Lăng Mật đột nhiên mất tích. Gọi điện cho cô ta nhưng di động lại tắt nguồn. Ông hỏi tất cả mọi người trong đoàn thì họ đều nói bắt đầu từ hôm qua, không có ai nhìn thấy cô ta. Nguồn, ngon tinh hay, com. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với tư cách là nhà đầu tư, nhiều người rất nể cô ta, nhưng họ vẫn cố tình giữ khoảng cách, mất một ngày một đêm mới phát hiện ra cô ta đã mất tích. Lưu Khánh sai người nghe ngóng tin tức ở Lệ Thành và Đế Kinh, nhưng không ai có thể liên lạc được với cô ta. Đoàn làm phim rối tinh lên. Nếu chuyện Lăng Mật gặp chuyện ở đoàn làm phim đến tai những nhà đầu tư khác biết, e rằng sẽ tạo ra nguy cơ rút vốn tập thể. Hơn nữa họ không nắm rõ địa bàn Lộ Thành. Người ở hiện trường lại có nhiều thành phần. Cô ta mất tích đã gần 24 giờ đồng hồ, tình hình không hề lạc quan. Lưu Khánh không dám chủ quan, vội vàng cho dừng mọi cảnh quay, cùng trợ lý đạo diễn đi đến cục cảnh sát Ly Sóc báo án. Các nhân viên khác bắt đầu tản ra xung quanh bờ sông tìm người. Cách chương.